Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, đính hôn phái đối với. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thật thật xin lỗi, ăn uống no đủ Lâm Kiệt, rời đi Chu Gia Cảng lúc, La San San lại đặc biệt chạy tới, lần nữa nói áy náy, Lâm Kiệt khoát khoát tay. Không thèm để ý nói, lúc ấy người em trai kia đã nói xin lỗi rồi. Ngươi không cần thiết lần nữa nói áy náy, ta lòng dạ mặc dù không coi là rộng rãi, cũng không gửi tại ghi hận chuyện nhỏ như vậy. La San San có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta người em trai kia nói xin lỗi chi qua loa lấy lệ. Là một người cũng có thể nhìn ra, ta không phải lo lắng ngươi ghi hận hắn. Ta là lo lắng ngươi đối với ta phụ thân sinh lòng bất mãn. Dẫu sao, phụ thân đối với chuyện này là thật cao giơ tay lên. Nhẹ nhàng rơi xuống, cái thằng nhóc đó chẳng qua là làm dáng vẻ. Phụ thân liền bỏ qua, Lâm Kiệt tạm thời không nói. Quả thật, là Vạn Thông đối với chuyện này xử lý. Hắn là có chút bất mãn. Cái thằng nhóc đó nhảy ra chỉ trích Lâm Kiệt ra oai không uống rượu. Lúc này Trương Đại Nha và Chu Cường liền lên tiếng bảo vệ. Chỉ ra Lâm Kiệt là bởi vì là thân thể nguyên nhân không thể uống rượu. Không phải cố ý không uống, là Vạn Thông hét ra lệnh cái thằng nhóc đó nói xin lỗi. Cái thằng nhóc đó bất đắc dĩ, hàm hồ nói một tiếng, thật xin lỗi. Nói lời này lúc, ánh mắt mong rằng trước nơi khác, loại này nói xin lỗi thái độ. Thậm chí so không nói xin lỗi càng là bực người. La Vạn Thông nhưng chỉ là cười ha ha một tiếng. Sau đó mang bọn họ đi một bàn. Mẫu thân qua đời mấy năm sau. Phụ thân từ nào đó cân nhắc. Tiếp theo cưới vợ một người dân bản xứ. Đối với cái này tiểu đệ. Phụ thân không thể nói không bị thương yêu. Dù sao chỉ cần hắn mong muốn. Phụ thân cũng biết tận lực dành cho thỏa mãn. Nhưng là. La San San phụng bồi Lâm Kiệt dọc theo đường mòn đi về phía phòng khám bệnh. Ung dung nói, nhưng là ở tiểu đệ giáo dục lên. Phụ thân nhưng là cực kỳ qua loa lấy lệ. Giống như bằng nghĩa, phụ thân liền thật sớm cầm hắn đưa đến nước Mỹ. Bỏ mặc bằng nghĩa có thích hay không? Có thích hay không? Cho hắn mời đếm cái giáo viên dạy kèm. Còn có nghiêm khắc quản gia. Cưỡng bách hắn đón nhận từ trong học được đại học nguyên vẹn giáo dục. Nhưng là tiểu đệ chỉ cần tung ra một cái kiều. Vừa gọi khổ, trường học nói không đi không đi. Phụ thân nhưng chỉ biết dung túng trước. Ý ngươi là, Lâm Kiệt nửa câu sau không nói ra miệng. Nhưng là không nói ý La San San vậy nghe ra. Nàng gật đầu một cái. Có chút khổ sở nói. Ta trong lòng cũng có và ngươi đồng ý suy đoán. Tựa hồ phụ thân là cố ý cầm tiểu đệ nuôi phế. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Đây đối với ngươi và La Bằng Nghĩa coi là một chuyện tốt đi. Sau này sẽ không có người và các ngươi tranh đoạt gia sản. Nhà giàu có đại tộc anh chị em là tranh gia sản. Nháo được không thể tách rời ra. Trong tiểu thuyết cũng không thiếu viết. Trong phim ảnh vậy không thiếu diễn. La San San trầm mặc hồi lâu. Nói, ta chỉ đối với y thuật có hứng thú. Hôm nay là thứ bảy. Lý Đình thường Lâm Miểu một buổi chiều. Hiện ở nơi này thời gian. Hai người bọn họ đang nhà trọ chờ Lâm Kiệt trở về. Biết điểm này Lâm Kiệt vội vàng về đến nhà. Phát hiện Lý Đình đang phòng bếp sắt thức ăn. Mà Lâm Miểu đang nhìn táo hỏa lên nồi. Hắn rất là ngạc nhiên hỏi, hai cái không biết làm món ăn người, đang bận rộn gì đâu. Cũng thời gian này, các người sẽ không còn chưa ăn cơm chứ. Lâm Miểu dùng muỗng canh ở chưng bánh bao dùng nồi inox bên trong khuấy đều một chút. Hưng phấn nói, chúng ta đang làm một loại Đông Bắc món ăn nổi tiếng. Loạn hầm, đây là ta cùng Đình Đình theo ngày hôm nay mới quen một sư tỷ học. Món ăn này cách làm vô cùng đơn giản, vẫn là một đạo rất thích hợp trời lạnh thời điểm ăn thức ăn. vậy rất thích hợp ta, loại này không biết làm món ăn người làm. Lâm Kiệt đi tới, tò mò hướng trong nồi nhìn một mắt, liền gặp trong nồi màu sắc rực rỡ, cái gì cũng có. Tạm thời không nhịn được nói, đây là cái gì à? Bừa bộn, nhìn giống như là cơm heo như nhau. Nha, người biết cái gì nha? Lâm Miểu tức giận cầm Lâm Kiệt đẩy ra. Hô, cái này kêu là loạn hầm. Được rồi, chúng ta thả khoai tây, củ cà rốt, đậu hũ, cà chua, thức ăn hoa, bắp cải, rau chân vịt, nấm hương cùng chuyện nhà rau. Còn có lớn khối thịt heo, xương sườn, móng heo cái gì, hầm đi ra khẳng định rất thơm. Ngươi ngửi một cái mùi này, có phải hay không rất thơm? Lâm Kiệt chê lắc đầu một cái, nói, có thơm hay không ngược lại là tại thứ yếu. Ngươi hầm như thế một nồi lớn thức ăn, trừ phi các ngươi hai cái có con heo nhỏ vậy khẩu vị. Nếu không các ngươi ăn hai, ba ngày vậy không ăn hết. À, thật cái này là một đại vấn đề. Lâm Miểu nghiêng đầu hướng đang thiết trái bí đao Lý Đình hô. Đừng nữa cát, chúng ta không ăn nổi như thế nhiều. Lý Đình lúc này thanh đao một, vẻ mặt đau khổ, liếc chữ bát chân, bước chậm hướng phòng khách di chuyển đi. Thấy nàng như vậy đi bộ, Lâm Kiệt không nhịn được cười nói. Lý Đình, ngươi đây là thế nào? Ngươi như thế nào cùng con cua như nhau đi bộ? Lý Đình nhìn Lâm Kiệt, mang khốc âm đạo, đều là Miểu Miểu làm hại ta. Ngươi thay ta thật tốt dạy bảo nàng dừng lại. Lâm Miểu hi hi cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Lúc xế chiều, Đình Đình gặp phòng làm việc không ít người ở phách thối dưới eo luyện hình thể. Liền theo các nàng một khối luyện tập, nàng hai tay ra dấu nói. Nàng ở phách thối thời điểm, ta chỉ là nhẹ nhàng như thế ấn xuống một cái nàng bả vai. Cái gì nhẹ nhàng, ngươi là rất dùng sức, có được hay không? Nếu không ta cũng sẽ không bổ một cái rốt cuộc. Lý Đình giống lên, hướng Lâm Kiệt tố cáo, ngươi không có bị thương chứ? Lâm Kiệt đi tới, đỡ nàng, Lý Đình nhân cơ hội cầm hơn nửa thân thể tựa vào Lâm Kiệt trên mình. Nói. Ngược lại là không có gì đáng ngại, đoạn này thời gian thường ở phòng gym tập thể dục, nhấc chân phách thối, gân ngược lại là cũng kéo ra, chỉ là tới nay không có giống ngày hôm nay như thế hoàn toàn qua. Nàng ủy ủy khuất khuất dịu dàng nói, thật tốt đau, cũng chưa có như thế đau qua. Lâm Kiệt đỡ nàng đi về phía phòng khách ghế salon. Lâm Miểu thanh âm từ sau đó truyền tới. Ta đây cũng là giúp ngươi à. Cái gọi là đau lâu không bằng đau ngắn. Duy nhất bổ ra chân. Ngươi sau này chỉ phải thỏa đáng rèn luyện một chút. Là có thể giữ ở. Lâm Miểu lại giọng xấu xa nói. Ta cũng nghe nói. Dưới tình huống này có thể giải tỏa rất nhiều loại tư thế. Tương lai ngươi kết hôn cảm nhận được chỗ tốt. Thì biết cảm kích ta. Theo lời này. Lâm Kiệt bên hông một khối thịt mềm. Liền bị Lý Đình dùng sức vặn ở. Tạm thời đau Lâm Kiệt là liền há miệng hút khí lạnh. Cũng không dám kêu lên. Cái này kêu là muội nợ huynh thường. Lý Đình mang một tia sảng khoái. Ở Lâm Kiệt bên tai nhẹ giọng nói. Hơn nửa tiếng sau đó. Cứ việc Lâm Kiệt đã ăn rồi cơm. Nhưng là trước người của hắn vậy vẫn trưng bày một tô loạn trưng thức ăn. Chén này thức ăn. Một ít lá xanh thức ăn cũng nấu hóa, có hồ trạng hòa chung một chỗ, còn có một chút thức ăn hồ ở một khối lớn heo trên chân. Lâm Kiệt nhíu mày, nhìn rau này, thật không có gì khẩu vị, nhất là hắn cơm tối lúc, mới vừa ăn một bữa phong phú vô cùng đại yến. Ca ca, đây chính là ta vất vả nấu đi ra ngoài, ngươi muốn ngươi đáng yêu xinh đẹp muội muội thương tâm sao? Lâm Miểu chống mắt to, vẫn nhìn hắn, Lý Đình vậy uy hiếp nói, phần lớn thức ăn và thịt, đều là ta một đao cắt ra tới, ngươi có ăn hay không nhìn làm, không có cách nào, Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ hai phụ nữ lạm dụng uy quyền. lấy thấy chết không sờn tinh thần, múc một muỗng lớn bỏ vào trong miệng. Ồ, đừng nói, bề ngoài mặc dù thê thảm không nỡ nhìn, nhưng cái này món ăn mùi vị, ngoài ý liệu đậm đà phong phú. Lâm Kiệt gật đầu một cái, tán dương, mùi này quả thật có thể ăn ngon. Lâm Miểu cao hứng quơ lên cái muỗng, nói, Đình Đình, chạy đi, ca ca nói xong ăn, nhất định là ăn ngon. Lý Đình nhưng có chút không tin, nhìn chằm chằm Lâm Kiệt mặt, cảnh giác nói, Miểu Miểu, ngươi chớ để cho hắn lừa, được ăn không đồ ăn ngon, nhưng giả bộ một bộ ăn ngon lắm dáng vẻ, như vậy hoa chiêu nhỏ cũng không ít gặp. Lâm Miểu cầm một khối xương sườn múc vào trong miệng, hàm hồ nói, thật tốt ăn, ca ca lời mới vừa nói không phải gạt người. Hắn gạt người thời điểm, lúc nói chuyện sẽ không tự chủ cầm một chữ cuối cùng kéo trường âm. Lý Đình ánh mắt sáng lên, hỏi tới, đây là thật. Lâm Kiệt cũng là tạm thời ngơ ngẩn, hắn cũng không biết mình phải chăng thật như vậy. Tò mò nhìn về phía Lâm Miểu, bị hai người nhìn chằm chằm Lâm Miểu, ý thức được tự mình nói khoan khoái miệng, vội vàng lắc đầu, nghiêm trang nói, giả, giả, là ta chế lừa gạt các ngươi, ca ca cho tới bây giờ không biết nói láo. Lý Đình và Lâm Kiệt mỗi người hừ một tiếng, suy đoán Lâm Miểu mới vừa rồi trong lúc vô tình nói câu nói kia, hẳn là có chút phổ. Ngay tại lúc này, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Lâm Kiệt đứng dậy khai môn, phát hiện đứng ở ngoài cửa lại là Hàn Văn Bân. Hắn cầm một tấm thiệp mời đưa cho Lâm Kiệt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói, tối mai cử hành ta và Tiêu Tiêu đính hôn phái đúng. Ngươi thiệp mời, đáng ta tự mình đưa tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-tai-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-nối-din-vin-ien-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.